Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 430, Bách Gia ra biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Bạch Cẩm đi gặp Tần Hoàng thời điểm, Chư Tử Bách Gia cũng tại toàn lực truy tra Âm Dương Gia tung tích. Bách Gia toàn lực hợp tác phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực lượng, từng kiện bí ẩn sự tình bị vạch trần ra, cũng không còn điều gì ẩn trốn, giấu ở trong cung điện Âm Dương trận pháp, lẫn vào trong hoàng cung Âm Dương Gia nữ đệ tử cùng trọng yếu nhất, hướng phía đông phương mở khí vận long đạo. Bách Gia trưởng môn nhìn thấy những này phát hiện, đều tức giận kinh hãi, Âm Dương Gia vậy mà tại Bách Gia dưới mắt làm ra nhiều như vậy sự tình, đây không thể nghi ngờ là Chư Tử Bách Gia sỉ nhục, cũng là Bách Gia vô năng. Đồng thời, Bách Gia Thánh Hiền trong lòng đều có chỗ bất an, từ dò xét ra tin tức đến xem, Âm Dương Gia mưu đồ chỉ đã tiến hành gần vạn năm, vượt qua như thế dài rằng giặc thời không tính toán bố cục, bọn họ đến cùng muốn làm gì. Tuyệt không vẻn vẹn vì sụp đổ Tần triều khí vận đơn giản như vậy, trong đó còn ẩn giấu đi bọn họ mục đích cuối cùng nhất không có bạo lộ ra, Âm Dương Gia đến cùng muốn làm gì. Chư Tử Bách Gia tiếp tục đào sâu Âm Dương Gia mục đích cuối cùng dò xét đến từ Phúc liền rốt cuộc cha không đi xuống, đối với Âm Dương Gia gia chủ Đông Hoàng Thái Nhất càng là biết rất ít. Một bên khác Bạch Cẩm cùng Dương Tiễn nhìn thấy Tần Vương cũng được biết từ Phúc ra biển tin tức. Hiện tại Bạch Cẩm lại không biết Âm Dương Gia đang mưu đồ cái gì, hắn cũng là thật ngu ngốc, kết hợp ở kiếp trước truyền thuyết từ Phúc Đông Độ thành lập Phù Tăng, Đại Nhật vì cờ 800 vạn thần linh bảo hộ, có lẽ những này ở kiếp trước đều chỉ là truyền thuyết cố sự, nhưng là tại cái này thần thoại thời đại, nó đại biểu hàm nghĩa cũng là yêu quốc yêu tộc muốn mượn nhân tộc khí vận thành lập yêu quốc, khó trách đường đường Đại Tần sẽ hai thế mà chết. Nghĩ đến kiếp trước quốc gia kia mang tới tai nạn, Bạch Cẩm trên thân liền hướng ra ngoài tản ra lăng lệ hàn ý cùng sát cơ. Ở kiếp trước ta quản không, nhưng là một thế này, yêu quốc tuyệt đối không cách nào thành lập, coi như cùng toàn bộ yêu tộc đối đầu, cũng ở đây không tiếc. Kiệt thạch trên núi, Bạch Cẩm phân phó nói ra, Dương Tiễn, truyền ta chi lệnh điều Bách Gia đệ tử đến đây Đông Hải, chuẩn bị chiến đấu. Dương Tiễn ôm quyền đáp, vâng, quay người phóng lên tận trời. Dương Tiễn vừa rời đi, đại hải liền nhấc lên sóng lớn, một đạo long ảnh từ sóng lớn bên trong bay ra, rơi vào kiệt thạch trên núi hóa thành Đông Hải Long Vương. Ngao Quảng cười ha hà thân thiết kêu lên, lão đại, ngươi rốt cục lại trở về. Bạch Cẩm nói ra, Ngao Quảng, gần nhất Đông Hải có cái gì dị động? Ngao Quảng nghi hoặc nói ra, dị động, không có a, đột nhiên giật mình nói ra. Lão đại, ngươi nói là nhân tộc thuyền rồng ra biển tìm tiên đi. Bọn họ khẳng định tìm không thấy, nhân vương có thể nào trường sinh? Bạch Cẩm yếu ớt nói ra. Bọn họ không phải tìm tiên, mà chính là muốn tại Đông Hải bên trên thành lập nhân gian yêu quốc, nhân yêu cùng tồn tại, mặt người yêu tâm. Ngao Quảng nhất thời giật mình, cả kinh kêu lên, yêu quốc, một khi yêu quốc thành lập trước hết nhất xui xẻo khẳng định cũng là Đông Hải hải tộc, có thể tưởng tượng Đông Hải hải tộc bị yêu quốc bắt giết tràng cảnh, tất nhiên là máu nhuộm hải vực một mảnh tinh hồng. Ngao Quảng cắn răng một cái, lập tức nói, lão đại, ta cái này lật tung tam điều thuyền rồng. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu quốc thành lập như thế nào không có yêu tộc đại năng chăm sóc. Phụ cận tất nhiên có cường giả yêu tộc ẩn tàng, thậm chí còn tồn tại yêu thánh, ngươi là muốn đi chịu chết sao? Ngao Quảng lo lắng nói ra, vậy nhưng làm sao bây giờ? Lão đại tuyệt không thể để yêu quốc thành lập a, ngươi lên trời đi tư pháp thần điện, mệnh chấp pháp đại đội đến đây thấy ta. Vâng, Ngao Quảng lập tức hóa thành một đạo long ảnh phóng lên tận trời. Trạng vạng tối, một cái cự đại sách vở từ phương Tây bay tới, sách vở phía trên đứng vững lít nha lít nhít nho ra đệ tử. Theo sát phía sau là một tòa cự đại thành trì ra, đen nghịt thành trì phía trên đứng thẳng lít nha lít nhít mặc ra đệ tử, bốn cái cửa thành phương hướng mỗi nơi đứng lấy một tòa khổng lồ cơ quan thú. Một đóa mây trắng bay tới, mây trắng phía trên một khung lầu gỗ đứng vững, lầu gỗ dưới mái hiên treo ngũ cốc hoa màu, từng cái mặc vải xám ma y nông ra đệ tử khiêng quốc cái cào đứng tại vân trên lầu. Từng chiếc cương thiết chiến xa ra, cương thiết trên chiến xa tất cả đều là binh gia đệ tử. Pháp gia, tạp gia, danh gia tung hoành gia, đều mang các nhà truyền thừa chí bảo đến đây, toàn bộ Đông Hải biên giới, văn minh chi quang va chạm thiên địa nhất thời sáng lên. Bách gia trưởng môn rơi xuống truyền thừa chí bảo, đứng sau lưng Bạch Cẩm, sắc mặt nghiêm túc, tuy nhiên bọn họ bây giờ còn chưa có hoàn toàn biết rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng đều dâng lên phi thường không ổn, kiềm chế cảm giác, phảng phất có được ngàn cân cự gánh đặt ở trong lòng, lại phảng phất ngực giấu mãnh hổ đang gào thét muốn nhắm người mà phệ. Bách gia là nhân tộc người dẫn đạo, cũng là thủ hộ giả, sớm đã cùng nhân tộc khí vận tương liên, hiện tại nhân tộc khí vận bị hao tổn, bọn hắn cũng đều chịu ảnh hưởng. Bạch Cẩm đưa tay chỉ Đông Phương Đại Hải, nghiêm túc nói ra. Âm Dương gia lấy ra nhân tộc khí vận Đông Độ Đại Hải, muốn ở trong biển thành lập tân quốc này nước vì nhân gian yêu quốc. Bách gia trưởng môn tất cả đều con mắt đột nhiên trừng lớn, tâm thần rung mạnh, lấy nhân tộc khí vận thành lập nhân gian yêu quốc. Oanh, Đông Hải phát ra một tiếng chấn động, tại Bạch Cầm trong tầm mắt một đầu thật lớn kim sắc khí trụ phóng lên tận trời, một đạo màu đỏ khí trụ từ trên trời giáng xuống, ở trên không ầm vang đụng vào nhau, lẫn nhau dung hợp giống như một cỗ khí lãng lăn lộn vặn vẹo, dần dần từ màu đỏ thẫm biến thành màu xám. Vặn vẹo mây xám bên trong từng đầu rắn duỗi ra 8 cái đầu rắn, 4 kim 4 đen, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên đại lục đột nhiên hướng phía dưới đâm vào oanh. Tiến vào một tòa cao ngất trong núi lửa, vô số yêu tộc từ hư không bay ra, hừng phấn hướng phía dưới hòn đảo bay đi, tuy nhiên thực lực không cao, nhưng số lượng đông đảo. Bách gia trưởng môn tất cả đều vô ý thức che ở ngực, hốc mắt phát hồng. Phu tử thì thầm nói ra, gia chủ ta cảm giác đều một trận đau lòng, đau thấu tim gan. Pháp tử hốc mắt đỏ bừng, khó chịu nói ra, ta cảm thấy một trận bi thương cảm giác. Bạch Cầm nói ra, tần triều khí vận cùng yêu tộc khí vận đã sơ bộ dung hợp, yêu quốc sắp thành lập, một khi khí vận triệt để dung hợp liền rốt cuộc không thể nghịch. Hét to, kêu lên, bách gia đệ tử nghe lệnh, tất cả bách gia đệ tử cùng kêu lên hét lớn đáp. Tại, cho ta san bằng yêu quốc đón về nhân tộc khí vận. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách gia trưởng môn từng cái phóng lên tận trời, dẫn đầu bách gia đệ tử hướng phía Đông Hải đánh tới, tất cả bách gia đệ tử cảm nhận được trong lòng bi thương, tất cả đều thịnh nộ không thôi. Cơ quan thành phá không, vân lâu bay lượn, chiến xa trà đạp, bàn cờ di tinh hoán đầu, khí thế rộng rãi. Kiệt thạch trên núi, Dương Tiễn không hiểu hỏi. Sư bá, cái kia cái gọi là yêu quốc đối với ngài mà nói, bị tiêu diệt bất quá là truyền tay ở giữa, vì sao muốn để bách gia tiến đến chém giết? Bạch Cầm bình tĩnh nói ra. Đã yêu quốc là yêu tộc muôn vàn mưu đồ sự tình, làm thế nào có thể không có đại năng coi chừng. Nếu là ta xuất thủ, sẽ chỉ đem người đánh cờ cũng kéo vào cờ chúng, sự kiện diễn hóa sẽ triệt để thoát ly trường khống. Nếu là nhân tộc khí vận, vậy ta liền dùng bách gia vì cờ, lấy nhân tộc phạt yêu quốc. Dương Tiễn ôm quyền nghiêm túc nói ra. Đệ tử tại, người cũng tiến đến, có thể tại Hàm Dương chém giết bách gia đệ tử, còn có thể giấu giếm được bách gia trưởng môn ánh mắt, tất nhiên là có cường đại tu sĩ xuất thủ, hắn như tại yêu quốc ngươi có thể đem hắn chém giết. Dương Tiễn lập tức nghiêm túc đáp, vâng, nhất thời đứng dậy, phóng lên tận trời. Bạch Cầm đứng tại kiệt thạch trên núi, xa xa nhìn xem Đông Hải phương hướng, yêu tộc Phật giáo, chuyện này ta ghi lại. Đông Hải Phù Tang đảo vạn dặm trước đó, Bạch Trạch yêu thánh, Phi Liêm yêu thánh, Thương Dương yêu thánh, Khâm Nguyên yêu thánh đứng thẳng, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Phù Tang đảo. Phi Liêm yêu thánh cả kinh kêu lên, lão đại, chưa từ bách gia làm sao lại phản ứng nhanh như vậy. Thương Dương yêu thánh cũng ngưng trọng nói ra, bách gia trực tiếp giết hướng Phù Tang đảo, chẳng lẽ bọn họ đã biết tính toán của chúng ta. Không nên như thế mới là, Bạch Trạch vuốt râu, nghi hoặc nói ra, ta cũng không biết, quay đầu nhìn nói với phía Tây. Nhưng là Bạch Cầm hắn hạ giới, chẳng lẽ là hắn? Phi Liêm yêu thánh nhíu mày nói ra, cũng là cái kia cái gọi là Câu Trần Đại Đế, trên danh nghĩa thống lĩnh yêu tộc cái kia. Bạch Trạch gật gật đầu, Khâm Nguyên yêu thánh nhẹ nói, nghe đồn rằng Bạch Cầm rất được mấy vị thánh nhân yêu thích, có phải hay không là thánh nhân cáo chi? Bạch Trạch lắc đầu quả quyết nói ra, tuyệt không có khả năng, thánh nhân nếu là xuất thủ, đối thủ cũng hẳn là thánh nhân, cùng chúng ta đánh cờ, không duyên cớ mất thân phận. Cách chương.